Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 788, họa là từ ở miệng mà ra. Góc truyện audio.com. Diệp Thần cùng Tống Dương đi vào phòng họp thời điểm. Những đồng nghiệp khác đã sớm tại cái kia chờ ở trong. Diệp Đồng tốt, các vị đang ngồi tất cả đều đứng dậy. Hướng Diệp Thần chào hỏi. Diệp Thần không tham dự công ty kinh doanh. Tất cả đều giao cho Trương Đồng. Đúng lúc Trương Đồng xuất ngoại về không được, bởi vậy hắn đành phải kiên trì tham gia hội nghị. Mọi người cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thần. Đương nhiên là một trận nịnh nọt. Đã sớm nghe nói Diệp Đồng tuổi trẻ tài cao. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Chúng ta thật cần phải hướng Diệp Đồng học tập. Đã nắm giữ toàn bộ tập đoàn đã còn như thế nỗ lực đưa chuyển phát nhanh. Mọi người thấy Diệp Thần ăn mặc, đều biết Diệp Thần hiện tại là làm công việc gì. Mọi người không muốn nói như vậy. Ta đưa chuyển phát nhanh chính là vì thể nghiệm sinh hoạt. Cũng là bởi vì có các ngươi ta mới có thể chuyên tâm đi thể nghiệm. Diệp Thần đồng dạng nói lời khách sáo. Nghe được Diệp Thần nói như vậy, thậm chí có người khóe miệng giật một cái. Để đó tập đoàn chủ tịch không thích đáng, lại nhất định phải đưa chuyển phát nhanh. Thật là có chút không hiểu rõ là nghĩ như thế nào. Bất quá cái kia dù sao cũng là người ta Diệp Thần sự tình. Bọn họ chủ yếu nhiệm vụ là đem tập đoàn kinh doanh tốt. Diệp Đồng quá khen, đây đều là chúng ta phải làm. Có thể vì tập đoàn hiệu lực, là vinh hạnh của chúng ta. Khang Hoa cũng vừa cười vừa nói. Dù sao tại hội đồng quản trị bên trong hắn là lớn tuổi nhất một cái. Bởi vậy bề ngoài cái hình dáng, Diệp Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Đang trên đường tới, thông qua Tống Dương giới thiệu hắn biết Khang Chấn cũng là Khang Hoa nhi tử. Cái này hai cha con thật là hoàn toàn khác biệt. Phụ thân khiêm tốn hữu lễ, mà nhi tử phách lối ngạo mạn. Quảng cáo, tốt. Bởi vì Trương Đồng ở nước ngoài nói nghiệp vụ không cách nào trở về. Hôm nay thì do ta chủ trì hội nghị. Chúng ta thảo luận một chút tập đoàn sự phát triển của tương lai. Diệp Thần đi thẳng vào vấn đề nói ra. Tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người ào ào phát biểu lấy ý nghĩ của mình. Theo vạn hào trong cao ốc đi ra một người mặc Âu phục người trẻ tuổi. Người này cũng là Khang Hoa trợ lý. Trợ lý đối bảo an nói mấy câu về sau. Bảo an mở ra chạy bằng điện thủ môn Khang Chấn xe thả vào. Khang Chấn sau khi đậu xe xong, hầm hừ đi tới, nhìn lấy bảo an nói ra. Ngươi chờ, một hồi ta liền để phụ thân ta đưa ngươi khai trừ. Bảo an sau khi nghe được, cũng là dọa đến run lẩy bẩy. Trong lòng cũng là có chút ủy khuất. Nếu là bởi vì tận chức tận trách bị khai trừ, cũng thật là làm cho người ta hàn tâm. Không ở nơi này công tác cũng được. Khang thiếu, mời đi theo ta. Trợ lý tất cung tất kính nói ra. Khang Chấn phụ tá đi theo vênh váo tự đắc đi tới bên trong. Các nhân viên nhìn đến Khang Chấn sau tất cả đều hướng hắn chào hỏi. Mọi người tuy nhiên không biết Khang Chấn, tuy nhiên lại đều biết trợ lý, biết phía sau hắn người trẻ tuổi này thân phận không tầm thường. Cha ta đâu? Khang Chấn nhìn lấy trợ lý hỏi. Khang thiếu, Khang quản lý chính đang họp, ngài tới trước phòng nghỉ đợi lát nữa. Một hồi mở xong hội ta gọi ngài. Trợ lý nói ra, Khang Chấn nhẹ gật đầu. Phụ tá đi theo đi vào phòng nghỉ. Khang thiếu, ta còn làm việc trước hết xin lỗi không tiếp được. Trợ lý quay người rời đi phòng nghỉ. Nhìn đến đi tới người. Lưu Điềm trên mặt lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Khang Chấn, ngươi làm sao chi tới nơi này? Lưu tiểu thư, ta nói qua ta nhìn chúng nữ nhân, là nhất định muốn đuổi tới tay. Khang Chấn sắc mị mị nhìn lấy Lưu Điềm nói ra. Vô sỉ, Lưu Điềm sắc mặt biến đến có chút khó coi. Khang Chấn vừa cười vừa nói. Lưu tiểu thư nóng giận dáng vẻ, thật là càng thêm mê người. Lưu Điềm không để ý đến hắn. Khang Chấn một mặt trêu tức nói ra. Lưu tiểu thư, Ta khuyên ngươi suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Người trẻ tuổi kia cũng là người tài xế. Mà phụ thân của ta thế nhưng là tập đoàn hội đồng quản trị thành viên. Cái gì nhẹ cái gì nặng ngươi hẳn là rõ ràng. Còn có ngươi thật dự định cùng cái kia người nghèo rớt mồng tơi sống hết đời sao? Lưu tiểu thư, ta khuyên ngươi không muốn ngây thơ. Ái tình thật không thể coi như ăn cơm. Ngươi cần phải nhận rõ hiện thực không muốn sinh hoạt tại chuyện cổ tích bên trong. Khang Trấn, ngươi còn có hết hay không? Ta nói qua không thích ngươi. Vì cái gì ngươi còn muốn như vậy quấn lấy ta? Lại nói ta thích ai cùng một chỗ tựa hồ theo ngươi không có quan hệ đi. Lưu Điềm thật sự là không thể nhịn được nữa nói ra. Vậy thì tốt, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ngài không là ưa thích tiểu tử kia à, ta liền để cha ta đem hắn khai trừ. Chỉ có một phần đưa chuyển phát nhanh công tác. Xem các ngươi về sau làm sao sinh hoạt. Khang Trấn một mặt trêu tức nói ra. Hắn vốn cho là đã lời nói đều nói đến phân thượng này. Lưu Điềm khẳng định sẽ cầu hắn. Như thế hắn liền có thể xách ra cái gì vô lý yêu cầu. Nhưng điều người thất vọng là, Lưu Điềm lại giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy hắn. Khang Trấn lửa giận trong lòng thì càng thêm lớn. Trong lòng của hắn nghĩ đến, tốt, ngươi chờ đó cho ta. Một hồi ta liền muốn khiến hai ngươi người quỳ trên mặt đất cầu ta. Trong phòng họp kịch liệt thảo luận, tuy nhiên mỗi ý của cá nhân khác biệt. Bất quá Diệp Thần lại có thể nhìn ra mọi người cũng không có tư tâm. Tất cả đều tại vì tập đoàn về sau tốt hơn phát triển bày mưu tính kế. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Đã thảo luận 2 giờ. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Chúng ta trước nghỉ ngơi một hồi. Ăn chút trà chiều. Diệp Thần không phải cái công việc điên cuồng. Hắn cảm thấy làm bất cứ chuyện gì đều cần phải căng chặt có độ. Như là đã đều thảo luận thời gian dài như vậy. Không bằng trước thư giãn một tí tâm tình. Tại Diệp Thần chỉ huy dưới, mọi người đi ra phòng họp. Quảng cáo, bởi vì phòng nghỉ và hội nghị phòng là tại một cái tầng lầu. Nghe được hành lang động tĩnh về sau, Khang Trấn biết hội nghị kết thúc. Hắn vội vàng chạy tới. Tiểu Trấn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Khang Hoa nhìn lấy nhi tử hỏi. Khang Trấn không để ý đến phụ thân mà chính là nhìn lấy Diệp Thần biểu lộ biến đến hơi nghi hoặc một chút. Vì cái gì mở hội đồng quản trị ra hỏa này cũng theo. Bất quá khi hắn nhìn đến Tống Dương về sau, trong lòng thì có đáp án. Khẳng định là hội nghị kết thúc. Gia hỏa này cần phải lái xe đưa Tống Dương về khách sạn. Ba ba, tiểu tử này làm khách sạn phục vụ viên làm việc tư. Không chỉ có như thế hắn còn làm nhục ta, đồng thời đem bạn gái của ta đoạt đi. Khang Trấn không hề nghĩ ngợi dùng tay chỉ Diệp Thần một hơi nói ra. Sau khi nói xong, Khang Trấn một mặt trêu tức nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Tiểu tử, hồi này biết sợ rồi sao? Ta đã nói với ngươi người nghèo chỉ có bị khi phụ phần. Hắn muốn theo Diệp Thần trên mặt nhìn ra sợ hãi biểu lộ. Bất quá lệnh hắn thất vọng là người tuổi trẻ trước mắt nở nụ cười nhìn lấy hắn. Ba, một cái vang dội cái tát vang lên. Khang Trấn bị bất thình lình bàn tay phiến mắt nổi đom đóm. Hắn bưng bít lấy có chút sưng đỏ mặt nhìn lấy khó có thể tin nhìn lấy phụ thân. Phải biết phụ thân từ nhỏ đến lớn không có đánh qua hắn. Nhưng là hôm nay lại trước mặt của mọi người phiến hắn cái tát. Ba ba. Ngươi vì cái gì đánh ta? Chấm, Khang Trấn không phục nhìn lấy phụ thân. Khang Hoa một mặt nộ khí nói ra. Nhanh cho Diệp Đồng xin lỗi. Rõ ràng ta mới là người bị hại. Tại sao muốn cùng một cái thân phận vị trí thấp nhân đạo xin lỗi? Khang Trấn gầm thét lên. Hắn làm một cái tập đoàn cổ đông nhi tử có lý do gì cùng một cái tiểu phục vụ viên nói xin lỗi? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.